Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 3 Bắc Tống Nhàn Vương. Rốt cuộc ngươi làm sao mà giải được độc thạch tín cho tiểu hắc cẩu? Sự kiên nhẫn của Tào Dĩnh còn kém hơn so với suy đoán của Triệu Nhan. Ngay sau khi bọn họ vừa ăn tối xong, Tào Dĩnh lập tức mở miệng hỏi Triệu Nhan. Cô đang nói chuyện với ta? Triệu Nhan cố ý móc lỗ tai, giả bộ vẻ mặt cực kỳ không thể tin nổi, hỏi. Trước đó hắn đối thoại với Tào Dĩnh, mỗi lần đều là hắn mở miệng hỏi cái gì đối phương không thèm kiên nhẫn trả lời vài câu. Lần này là lần đầu tiên Tào Dĩnh chủ động nói chuyện với hắn, cho nên Triệu Nhan dĩ nhiên là muốn bắt bẻ vài phần. Đúng. Tuy rằng Tào Dĩnh biết Triệu Nhan cố ý nhưng vẫn cố nén giận mở miệng nói, bởi vì nàng thật sự rất muốn biết rốt cuộc làm sao mà Triệu Nhan có thể giải độc thạch tín. Nếu như có thể hiểu được vấn đề này, khẳng định có thể làm cho vị tổ phụ tự xưng là y thuật đệ nhất thiên hạ của nàng chấn động. Hả? Muốn biết? Triệu Nhan lại hỏi. Tào Dĩnh gật đầu, trên mặt đã lộ ra vẻ nổi giận. Nếu Triệu Nhan còn tiếp tục làm ra vẻ huyền bí như vậy nữa, nàng nhất định sẽ bạo nộ. Phương pháp cứu trị này hết sức phức tạp, không phải một hai câu có thể nói rõ được. Nếu cô muốn biết, tối nay đến phòng ta, ta sẽ nói tỉ mỉ cho cô một chút. Triệu Nhan cười nói. Cả ngày Tào Dĩnh bày ra vẻ mặt khinh thường hắn, trong lòng Triệu Nhan cũng rất tức giận. Hiện tại hắn lại bắt được cơ hội này, dĩ nhiên là phải chơi đùa đối phương một phen. Đáng tiếc Triệu Nhan đã quên, Tào Dĩnh vốn vô cùng chán ghét hắn, hơn nữa tính tình vô cùng cương liệt. Sau khi nghe hắn nói như vậy, lập tức làm cho Tào Dĩnh tức giận không kiềm chế được, đứng lên xoay người rời khỏi nhà ăn. Nàng thà rằng cả đời không biết đến phương pháp giải độc thạch tín, cũng không muốn nhìn khuôn mặt tươi cười ghê tởm của Triệu Nhan kia. Thật không biết đùa. Nhìn Tào Dĩnh rời đi, Triệu Nhan bất đắc dĩ day day mũi nói thầm. Tư tưởng của thiếu nữ Đại Tống thật không tốt, chỉ bảo nàng vào phòng thảo luận y thuật cũng không biết là nàng nghĩ thế nào. Đến tối, sau khi Tiểu Đậu Nha hầu hạ Triệu Nhan rửa mặt nghỉ ngơi, trở về phòng mình chơi đùa với Tiểu Hắc Cẩu. Triệu Nhan không thích nuôi chó nhưng lại rất thích ăn thịt chó, cho nên hắn giao nhiệm vụ nuôi chó cho Tiểu Đậu Nha. Dù sao cô bé này thích động vật nhỏ, có thêm bạn để chơi cũng là chuyện tốt. Ngay lúc Tiểu Đậu Nha đang thảo luận với Tiểu Hắc Cẩu nên đặt tên gì cho nó, chợt nghe có người thấp giọng gọi nàng. Tiểu Đậu Nha, Tiểu Đậu Nha. Hơn nữa thanh âm này rất giống với tỷ muội tốt Mịch Tuyết của mình. Lập tức Tiểu Đậu Nha buông Tiểu Hắc Cẩu ra, đi qua mở cửa sổ, kết quả quả nhiên là Mịch Tuyết. Điều này làm cho nàng sừng sốt, hỏi. Mịch Tuyết, sao ngươi lại tới đây? Tiểu Đậu Nha, có phải là quận vương đã ngủ rồi không? Mịch Tuyết thấp giọng hỏi. Ừ. Tiểu Đậu Nha gật đầu. Mau đi theo ta, vương phi có việc muốn hỏi ngươi. Mịch Tuyết đưa tay từ ngoài cửa sổ kéo Tiểu Đậu Nha bước đi, mà Tiểu Đậu Nha tuy rằng lấy làm lạ nhưng cũng không có phản kháng, nhẹ nhàng nhảy qua cửa sổ. Toàn nhìn cực kỳ dễ dàng. Nếu Triệu Nhan thấy cảnh này nhất định sẽ chấn động, bởi vì hắn chắc chắn không ngờ được Tiểu Đậu Nha bình thường nhát gan lại có thân thủ mạnh mẽ như vậy. Phòng của Tào Dĩnh cách phòng của Triệu Nhan cũng không xa. Giữa phòng của hai người có một hành lang nối liền. Khi Tiểu Đậu Nha bước vào phòng, Tào Dĩnh ngồi trên ghế. Khi nhìn thấy Tiểu Đậu Nha, Tào Dĩnh lộ ra nụ cười nói. Tiểu Đậu Nha, mấy ngày nay thế nào? Triệu Nhan có làm khó ngươi không? Cứ vài ngày, Tào Dĩnh lại gọi Tiểu Đậu Nha đến hỏi tình hình của Triệu Nhan. Bởi vậy Tiểu Đậu Nha cũng không bất ngờ, lập tức mở miệng đáp. Tứ tỷ yên tâm, quận vương cũng không làm khó ta. Hơn nữa, lúc nói tới đây Tiểu Đậu Nha dường như có chút khó xử, chỉ thấy nàng cắn môi dưới cuối cùng vẫn mở miệng nói. Hơn nữa ta cảm thấy quận vương cũng không giống như người ta đồn thổi. Mấy ngày nay quận vương đối với ta rất tốt, không kiêu ngạo, phách lối chút nào. Thậm chí ngay cả lần trước khi ta dội nước rửa mặt vào người hắn, quận vương cũng không so đo chút nào. Đó là biểu hiện giả dối. Hiện nay ta có thể giám thị hắn, toàn bộ đều không có người của Triệu Nhan, cho nên hắn mới dùng loại thủ đoạn này lôi kéo các ngươi, thậm chí cho các ngươi một chút ân huệ nhỏ. Nhưng chỉ cần hắn có cơ hội liền sẽ lập tức trở mặt, biến thành bộ dáng lúc trước. Đến lúc đó các ngươi sẽ nếm mùi đau khổ đấy. Tào Dĩnh căn bản không tin Triệu Nhan bỗng nhiên lại thay đổi tâm tính. Theo nàng, hết thảy những việc Triệu Nhan làm đều có dụng tâm kín đáo. Không phải là ân huệ nhỏ đâu, hôm nay quận vương còn tặng xà phòng thơm hắn đang dùng cho ta. Xà phòng thơm này thật sự dùng rất tốt, còn mạnh hơn nhiều so với đậu tắm của tỷ, dùng xong cả người thơm phức, rất sẽ ngửi. Trong suy nghĩ của Tiểu Đậu Nha, xà phòng thơm quý trọng như vậy làm sao có thể là ân huệ nhỏ được? Xà phòng thơm gì? Tào Dĩnh nghe xong đến đó thì lấy làm lạ hỏi. Một tháng nay số lần nàng đến chỗ Triệu Nhan có thể đếm trên đầu ngón tay, dĩ nhiên chưa thấy Triệu Nhan dùng xà phòng thơm bao giờ. Đúng, chính là vật này. Tiểu Đậu Nha nói xong lấy hộp xà phòng thơm từ trong lồng ngực ra, sau đó đưa cho Tào Dĩnh nói. Nhà đầu này lo lắng người khác dùng xà phòng thơm của nàng cho nên suốt ngày đều mang trên người. Tào Dĩnh cũng không sơ ý như Tiểu Đậu Nha, hơn nữa kiến thức của nàng càng không phải là Tiểu Đậu Nha có thể so sánh được. Khi Tiểu Đậu Nha đưa xà phòng thơm đến trước mặt nàng, thứ Tào Dĩnh chú ý đầu tiên không phải xà phòng thơm mà là hộp đựng xà phòng thơm. Hộp xà phòng thơm là do Triệu Nhan xuyên qua mang đến, là một cái hộp nhựa mờ. Khi Tào Dĩnh cầm nó trong tay, phát hiện hộp này không phải là vàng hay ngọc, hơn nữa chất liệu vừa cứng rắn lại vừa mềm mại, có chút tương tự như là xương sụn của một số loài động vật, nhưng cũng có chút bất đồng. Điều này làm cho Tào Dĩnh rất kinh ngạc. Nàng lớn như vậy, đây là lần đầu tiên thấy loại chất liệu như cái hộp này. Tiểu Đậu Nha, cái hộp này làm bằng thứ gì, cũng là Triệu Nhan tặng cho ngươi sao? Sắc mặt Tào Dĩnh nghiêm túc lại hỏi. Đúng vậy, cái hộp này đi cùng với xà phòng thơm, làm bằng cái gì ta cũng không biết, dù sao cũng chỉ là hộp đựng xà phòng thơm. Tuy nhiên cái hộp này toàn nhìn rất mỏng nhưng mà rất chắc chắn, xế chiều hôm nay ta không cẩn thận làm rơi xuống đất, không ngờ lại không sao cả. Tiểu Đậu Nha mở to mắt đáp lại, đầu óc nàng trước nay đều không để ý quá mức đến các vấn đề sâu xa. Tào Dĩnh và Tiểu Đậu Nha cùng nhau lớn lên, biết nhà đầu sơ ý này căn bản sẽ không chú ý đến những chi tiết này, lập tức không hỏi chuyện cái hộp nữa, cầm lấy xà phòng thơm hỏi. Xà phòng thơm này dùng thế nào, thật sự dễ dùng hơn cả đậu tắm sao? Ừ, tuyệt đối dùng tốt hơn đậu tắm. Tiểu Đậu Nha nói xong, bà Mịch Tuyết lấy cho mình một chậu nước tới, sau đó bắt tay vào dạy Tào Dĩnh dùng xà phòng thơm. Kỳ thật cũng không có gì để dạy, chỉ là Tiểu Đậu Nha muốn rửa lại một lần nữa, bởi vì nàng rất thích mùi hương lưu lại sau khi dùng xà phòng thơm tắm. Tào Dĩnh rửa tay lau sạch sẽ, sau đó nhẹ nhàng gửi hai tay của mình, quả nhiên phát hiện là thơm phức. Hơn nữa trên tay cực kỳ sạch sẽ, thậm chí ngay cả mực nước dính vào tay khi ký sổ hôm nay cũng được rửa sạch, da tay càng trơn nhẵn, cảm giác cực kỳ thoải mái. Tứ tỷ, nước xà phòng thơm này lưu lại cũng rất có ích, hôm nay quận vương chính là dùng nước rửa mặt của ta cứu mạng tiểu hắc cầu đấy. Lúc này Tiểu Đậu Nha vừa ngửi mùi hương trên tay mình, vừa khoe công dụng của xà phòng thơm. Cái gì, không ngờ xà phòng thơm này có thể giải được độc thạch tín. Tào Dĩnh nghe đến đó thì lại chấn động. Tối nay nàng gọi Tiểu Đậu Nha tới kỳ thật chủ yếu là muốn hỏi một chút, làm sao mà Triệu Nhan cứu được tiểu hắc cầu kia, không ngờ lại đơn giản như vậy, xà phòng thơm này có thể giải độc. Nghĩ đến đây, Tào Dĩnh lại cầm xà phòng thơm lên, cẩn thận quan sát, nhưng rất nhanh, nàng liền lắc đầu nói. Không đúng, xà phòng thơm này mặc dù có chút mùi, nhưng cũng không có vị thuốc đông y. Vẫn như vậy làm sao có thể giải được độc thạch tín? Tiểu Đậu Nha, người kể lại chuyện Triệu Nhan cứu tiểu hắc cầu hôm nay cho ta nghe một chút đi. Ừ. Tiểu Đậu Nha vô cùng nghe lời, dạ một tiếng, sau đó đem chuyện Triệu Nhan cứu tiểu hắc cầu hôm nay tỉ mỉ kể lại một lần. Tuy nhiên trong lời nói của nàng vẫn tin chắc như cũ, tiểu hắc cầu có thể sống lại tất cả đều dựa vào nước rửa mặt của nàng giải độc. Sau khi tiểu hắc cầu tỉnh lại, thân thiết với nàng, chó hiểu tiếng người, đây là tiểu hắc cầu đang báo đáp ân cứu mạng của mình. Đối với Tiểu Đậu Nha khờ khạo, Tào Dĩnh chỉ thản nhiên cười, nàng đã biết đến biện pháp Triệu Nhan dùng là gì rồi. Cùng một đạo lý như sau khi trúng độc thì ép phun ra, chỉ là bình thường phun độc ra đều tiến hành khi người ta tỉnh táo. Hơn nữa động vật rất khó ép phun ra, mà tiểu hắc cầu lại trúng độc thời gian dài. Lúc ấy đã nửa hôn mê, cho nên Tào Dĩnh mới cho rằng nó chết chắc rồi. Nhưng không ngờ Triệu Nhan lại dùng một cái ống cắm vào dạ dày con chó, sau đó dùng cái gì đó mình không biết bơm xà phòng thơm vào, rồi lại hút ra. Cứ như thế lặp đi lặp lại vài lần, chất độc trong dạ dày được rửa sạch, tiểu hắc cầu tự nhiên cũng không sao. Tuy nhiên ngay sau đó Tào Dĩnh lại sừng sốt. Theo nàng, Triệu Nhan chẳng qua chỉ là một tên hoàn khố, ăn chơi trác táng. Người như hắn làm sao lại biết đến y thuật tinh diệu như vậy? Điều này hiển nhiên có chút không hợp với lẽ thường. Nhưng chuyện này thực sự đã xảy ra, làm cho Tào Dĩnh có một loại cảm giác rất vớ vẩn, thậm chí nàng còn cảm thấy bản thân mình như không nhìn thấu được Triệu Nhan. Tiểu Đậu Nha thấy Tào Dĩnh xuất thần cầm xà phòng thơm của mình, điều này làm cho nàng không khỏi cảm thấy có chút bận tâm, sợ Tào Dĩnh sẽ lấy mất xà phòng thơm của nàng. Vì thế nàng lấy hết dũng khí nhỏ giọng nói, "Tứ tỷ, khối xà phòng thơm này là quận vương ban cho ta, nếu ngươi muốn thì bảo quận vương đưa cho ngươi một khối, dù sao quận vương cũng biết làm, muốn bao nhiêu cũng được." "Hả?" Triệu Nhan nói hắn biết làm loại xà phòng thơm này. Tào Dĩnh nghe đến đó lập tức tỉnh táo lại, từ trong trầm tư hỏi. Đúng vậy, chính miệng quận vương nói với ta. Hơn nữa, quận vương còn đáp ứng sau này sẽ tặng cho ta một ít để cho ta vĩnh viễn có xà phòng thơm dùng. Tiểu Đậu Nha vui mừng nói. Nàng là tiểu nha đầu rất dễ thỏa mãn. Một phần thức ăn ngon, một khối xà phòng thơm cũng đủ cho nàng cao hứng rất nhiều ngày. Nhận được câu trả lời chắc chắn của Tiểu Đậu Nha, Tào Dĩnh lại lâm vào trầm tư. Qua một hồi lâu, nàng mới thì thào lẩm bẩm. Một tên hoàn khố không học vấn, không nghề nghiệp, làm sao có thể lập tức biết được nhiều thứ như vậy? Triệu Nhan vốn chính là người như vậy sao? Triệu Nhan ôm trong lòng một nữ nhân lõa lồ, hôn môi kịch liệt. Tuy dưới ánh trăng mờ không thể thấy rõ diện mạo của nữ tử này, nhưng theo miếng lụa mỏng cũng có thể nhìn ra nửa đường cong phía trên đang là lướt. Đây đúng là một báu vật ở trên giường, Đợi đến khi hai người hơi thở đã hồng hộc thì Triệu Nhan mới lưu luyến rời khỏi đôi môi đỏ mọng của đối phương. Sau đó hắn nhìn vào nàng, chỉ thấy nàng thật dày dặn kinh nghiệm, mà dáng vẻ của nàng cũng nóng bỏng cực kỳ, tựa hồ có thể đem tất cả dục vọng của nam nhân bùng nổ hết. Nhưng ngay lúc này Triệu Nhan muốn tiến nhanh bước thăm dò tiếp theo thì lại bị báu vật này mỉm cười cản lại. Nàng ta nhìn Triệu Nhan bằng ánh mắt ngập tràn thâm tình, đôi môi đỏ mọng khẽ mỉm cười nói: "Gâu, gâu, gâu." Á! Triệu Nhan bị dọa kêu thảm một tiếng rồi từ trên giường nhảy bật dậy, trên trán đầy mồ hôi lạnh. Thật không nghĩ tới làm chuyện này cũng có thể bờ thế yêu quái, rõ ràng kia là một mỹ nữ sao lại mở miệng kêu tiếng chó gâu gâu. Không để cho Triệu Nhan thở lấy hơi, bỗng nhiên bên gối hắn truyền đến một trận tiếng chó con sủa non nớt. Đến lúc này hắn mới phát hiện ra, tối qua rõ ràng là Tiểu Đỗ Nha con chó mực đen mà, không ngờ lại để nó chạy đến giường của hắn. "Em gái ngươi, người vừa nãy ta hôn ban nãy chắc không phải là ngươi chứ?" Triệu Nhan bất chợt túm lấy con chó nhỏ lên chất vấn. Hắn thấy trên mặt nó có chút ẩm ướt, đầu lưỡi thỉnh thoảng vươn ra lại có màu hồng nhạt. Điều này khiến Triệu Nhan có cảm giác giống như vừa làm sáng tỏ cái gì đó, lại vừa có cảm giác ghê tởm, buồn nôn như sau khi ăn đồ chua. Con chó đen nhỏ có lẽ nghĩ Triệu Nhan là đến ở và chơi cùng nó, liền lập tức phát ra tiếng ngáy thoải mái. Hai con mắt đen nhỏ của nó cũng híp lại, đồng thời vươn đầu lưỡi lên không trung liếm liếm, xem bộ dạng của nó phỏng chừng là đã ổn rồi. Cục thịt nhỏ thích quận vương, sáng nay là đích thân tới gọi người rời giường. Đúng lúc này Tiểu Đỗ Nha bưng nước rửa mặt đi vào cười nói: "Tiểu nha đầu này hôm nay mặc một bộ váy màu hồng nhạt, tóc chải thành hai búi nghịch ngợm mà đáng yêu. Nếu nha đầu này ở hậu thế thì trên internet không chừng cũng có thể trở thành một em gái quốc dân đấy." "Cục thịt nhỏ, đây là tên ngươi đặt cho nó à?" Triệu Nhan kinh ngạc hỏi. "Đúng vậy ạ, quận vương người xem, cục thịt nhỏ toàn thân mập mạp như thế này, sợ tới giờ lui gì cũng đều mềm cả, không phải cục thịt thì là gì?" Đậu Nha đặt chậu nước xuống, Triệu Nhan nhận chiếc chậu từ tay nàng, trông nàng vui thế, xem ra nàng rất hài lòng với tên mình đặt cho con chó nhỏ. Nhưng Triệu Nhan vốn muốn nói con chó đen kia là giống chó ngao Tây Tạng, dù thế nào tên của nó cũng phải mạnh mẽ một chút. Phụ thân của nó đã vật nhau với hổ rồi mà, bất quá con chó nhỏ này lại tên là cục thịt nhỏ, vừa nghe đã biết yếu ớt. Nếu so với tổ tiên thì uy mãnh đúng là kém xa. Tuy nhiên, khi nhìn thấy bộ dạng cao hứng của Tiểu Đậu Nha, Triệu Nhan cuối cùng vẫn không mở miệng, chỉ là cái tên thôi, cục kỳ nhỏ còn không phản đối thì hắn quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt này làm gì. Triệu Nhan chờ cho Tiểu Đậu Nha hầu hạ rửa mặt xong, sau đó lề mề bước tới phòng ăn. Bây giờ hắn cứ nhìn đến rau xanh và đậu phụ là ghê tởm, nhưng nếu không ăn, lát nữa sẽ đói. Hơn nữa có Tào Dĩnh giám sát ở đó thì không ăn không được. À, hôm nay có trứng gà. Vừa đi vào phòng ăn, Triệu Nhan liền nhìn vào bàn ăn, thật không ngờ trên đó có một quả trứng gà. Điều này khiến hắn vui sướng không ngừng. Tuy Triệu Nhan có tiền có thế cũng không thể thích trứng gà, nhưng sau một tháng ăn rau xanh với đậu phụ thì có trứng gà ăn là hạnh phúc lắm rồi. Ngự y giải thích qua rồi, sau một tháng có thể cải thiện bữa ăn một chút, về sau mỗi buổi sáng có thêm một quả trứng gà. Không đợi Triệu Nhan mở miệng nói, Tào Dĩnh đang ngồi bên kia ăn cơm đã mở miệng. Thật tốt quá, nhưng ăn trứng gà luộc vẫn chưa phải là tốt nhất, có thể đổi thành món trứng tươi không? Triệu Nhan vừa cười hì hì vừa ngồi xuống nói, con người đúng là có lòng tham vô đáy. Vừa nãy hắn cảm thấy có trứng gà ăn là hạnh phúc rồi, nhưng giờ lại muốn ăn trứng gà tươi. Đối với yêu cầu của Triệu Nhan được một tấc lại muốn tiến một thước, Tào Dĩnh cũng không để ý tới. Nàng vẫn tiếp tục những động tác ăn thật tao nhã, không còn gì thú vị nữa. Triệu Nhan lại ngồi xuống ăn bữa sáng của mình. Triệu Nhan hắn có một tật xấu, chính là bình thường khi ăn, đem đồ ăn thích ăn chừa lại cuối cùng. Lần này cũng không phải là ngoại lệ, chỉ thấy hắn nhắm mắt nhắm mũi đem rau xanh với đậu phụ nhét vào trong bụng rồi hút nốt chén cháo gạo. Lúc này hắn mới bắt đầu thưởng thức thứ có mùi vị tuyệt vời nhất. Vừa cắn miếng thứ nhất, trên mặt Triệu Nhan đã lộ ra vẻ mặt cực kỳ thỏa mãn. Hắn có thể thề trứng gà là món ngon nhất mà hai đời hắn từng nếm qua. Tào Dĩnh ngồi đối diện nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn của Triệu Nhan, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Đừng đừng là một quận vương sao lại có thể vì một quả trứng gà mà có vẻ mặt như thế chứ? Điều này khiến cho Tào Dĩnh không biết nên đánh giá Triệu Nhan như thế nào. Hơn nữa theo tình huống Tiểu Đậu Nha kể lại ngày hôm qua, vốn tưởng Triệu Nhan không hiểu được tí y thuật nào, tùy tay đưa cho Tiểu Đậu Nha xà phòng thơm cũng thần kỳ như vậy, lại còn biết chế tạo xà phòng thơm. Việc này khiến cho Tào Dĩnh bỗng nhiên cảm giác Triệu Nhan là một con người thật bí ẩn. Rốt cuộc bản thân nàng đã gả cho loại người gì đây? Triệu Nhan chỉ lo hưởng thụ quả trứng gà đầu tiên mình ăn ở thời Bắc Tống mà không có phát hiện Tào Dĩnh cũng đang quan sát hắn. Đợi cho đến khi hắn ăn xong, Tào Dĩnh mới thoát khỏi cơn trầm tư, dẫn theo Bạch Tuyết và nha hoàn đi lại bận rộn. Vương phủ còn nhiều tài vật chưa kiểm kê hết, thừa dịp hiện thời trời mưa không có gì làm, nàng phải nắm chặt thời gian để kiểm kê mới được. Triệu Nhan cũng có chút nhàm chán, sau khi ăn cơm xong, hắn đứng ở hành lang xem cảnh mưa một hồi. Mà nói tiếp thì thật lạ, từ khi xuyên đến đây hắn thấy thành Khai Phong ngay cả mưa suốt một tháng thì cũng đều là mưa phùn. Sao hôm nay lại có mưa to? Nhìn một ít nước mưa tích lại trong đình viện, Triệu Nhan không khỏi có chút bận tâm. Bên cạnh thành Khai Phong vốn chính là Hoàng Hà, Hoàng Hà lại nổi tiếng là một con sông lớn, mà sông cao hơn thành Khai Phong một mảng lớn. Nếu như thành vỡ thì toàn bộ thành Khai Phong sẽ đều bị ngập. Khi đang ở thời hiện đại, nghe nói phía dưới thành Khai Phong có 6 tầng thành cổ, mà trong đó một tầng chính là nơi của hắn hiện tại, thành Khai Phong của Bắc Tống. Có điều bây giờ lo lắng đến ngày đó thì quá là vô ích rồi, chỉ có thể hy vọng ông trời cấp cho chút mặt mũi, ngàn vạn lần đừng cho thành vỡ, dù sao Hồng Thủy cũng không biết quận vương là cái gì. Triệu Nhan đành trở lại phòng nghỉ ngơi, nằm ở trên giường nghe tiếng mưa rơi ngoài kia, nhưng hắn càng nghe thì càng thấy phiền lòng, cuối cùng ngồi bật dậy. Đúng lúc này, Tiểu Độ Nha tiến vào để quét tước lại phòng, kỳ thực cũng chẳng có gì để quét cả. Triệu Nhan không có thói quen ném loạn đồ vật, hơn nữa trời lại đang mưa, vì vậy trong phòng cũng không có nhiều bụi. Tiểu Độ Nha chỉ cầm khăn lau lau vài cái liền định rời khỏi. "Tiểu Độ Nha, lát nữa ngươi có bận chuyện gì không?" Triệu Nhan vội vàng gọi Tiểu Độ Nha lại, hắn hiện tại đang rất nhàm chán, thật muốn tìm người trò chuyện cùng, mà Tiểu Độ Nha đương nhiên là người thích hợp nhất. Nghe được lời Triệu Nhan, Tiểu Độ Nha nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi nói: hình như là không có, quận vương có việc gì cần sai bảo ạ? Không có việc gì thì tốt quá, mau lại đây, ngồi xuống cùng với ta tâm sự. Mỗi ngày chỉ có thể ngồi ngây ngốc trong phòng, thật sự là rất buồn bực. Triệu Nhan hết sức cao hứng nói: được, nhưng nô tỳ muốn ôm cục thì nhỏ tới, rồi ba người chúng ta cùng nhau nói chuyện phím. Tiểu Đậu Nha rất vui vẻ, đáp. Nàng cũng đã bỏ đi lòng cảnh giác đối với Triệu Nhan. Về chuyện mà Tào Dĩnh từng dặn dò nàng thì đã bị Tiểu Đậu Nha ném bay ra khỏi 9 tầng mây rồi. Tốt thôi. Triệu Nhan có chút buồn bực nhìn Tiểu Đậu Nha nhanh nhẹn ôm lấy cục thịt nhỏ. Tuy rằng hắn cho mình và con chó này không có tiếng nói chung, nhưng lại không thể làm hại một thiếu nữ đơn thuần. Cục thịt nhỏ dĩ nhiên là không nhỏ mọn như Triệu Nhan kia. Sau khi được Tiểu Đậu Nha đến ôm lấy, nó lập tức hưng phấn quay về phía Triệu Nhan vẫy đuôi và kêu to. Xem ra nó có rất nhiều chuyện muốn nói với Triệu Nhan. Đáng tiếc Triệu Nhan hắn không hiểu tiếng chó. Quận vương, người thực sự biết làm xà phòng thơm sao? Tiểu Đậu Nha vừa ngồi xuống đã lập tức hỏi. Đương nhiên rồi. Triệu Nhan ưỡn ngực nói. Thế nào, xà phòng ta cho ngươi đã dùng hết rồi hả? Không, không có. Tiểu Đậu Nha vội vàng xua tay, nhưng sau đó lại ngừng ngùng nói. Tuy nhiên cũng nhanh. Hôm qua Mịch Tuyết đã biết ta có xà phòng thơm, mà nàng ta đúng là miệng rộng. Hiện tại toàn bộ số vương phủ đều biết nô tỳ được người ban cho xà phòng thơm, vì vậy đều chạy đến mượn nô tỳ, đặc biệt là bà Vũ ở phòng bếp, cả người ấy đầy dầu ấy. Mỗi lần tắm rửa lên mượn ta đến hơn chục lần, cho nên bây giờ xà phòng thơm cũng không còn là bao. Triệu Nhan nghe đến đó đã cười ha hả, cười một hồi lâu mới dừng lại, nói. Tiểu Đậu Nha này, không phải ta nói ngươi nhưng mà xà phòng thơm quý như vậy, ngươi không cho mượn không được sao? Khó mà làm như vậy. Tiểu Đỗ Nha từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, sau khi vào Tào phủ thường được mọi người chiếu cố, đặc biệt là bà Vú coi ta như là con gái ruột mà đối đãi. Bà biết miệng ta tham ăn liền chủ động đến làm việc ở nhà bếp, mỗi tối đều lấy cho ta ít thức ăn. Nay ta đã trưởng thành, có vật gì tốt cũng không quên hiếu kính với bà. Tiểu Đỗ Nha nói vô cùng nghiêm túc. Triệu Nhan nghe câu chuyện cảm động của Tiểu Đỗ Nha xong thì giơ lên một ngón tay cái tán thưởng. Tuy nàng rất tham ăn, nhát gan, làm việc còn cầu thả, nhưng nàng ta là một cô gái tốt, trọng nghĩa khinh tài. Dựa vào điểm ấy thôi cũng khiến người ta phải khâm phục rồi. Tiểu Độ Nha bình thường tuy nhát gan, nhưng khi ở với người quen lại vô cùng hoạt bát. Hơn nữa nàng rất hay nói. Mặc dù nàng chỉ hay nói những chuyện nhỏ nhặt vặt vãnh, Triệu Nhan vẫn cảm thấy thú vị. Thậm chí hắn còn có thể từ những chuyện này phân giải càng nhiều vấn đề phong thổ Bắc Tống, cũng lợi cho việc kết giao với người khác sau này. Thời gian thấm thoát trôi qua, ngoài cửa mưa to đã dần dần biến thành những hạt mưa nhỏ. Tiểu Độ Nha mặc chiếc váy ngắn màu hồng nhạt, ngồi trước cửa sổ, ngực ôm cục thịt nhỏ, hai mắt to nhấp nháy, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng vui cười khiến Triệu Nhan bỗng thấy mọi chuyện thật tốt đẹp, thậm chí còn có cảm giác kích động. Nhưng đương nhiên không phải là kích động của nam nhân, mà đơn giản chỉ là muốn cầm bút vẽ bức tranh tuyệt đẹp này trên giấy. Lần đầu tiên hắn có xúc cảm với hội họa đến như vậy. Tiểu Đậu Nha, ngươi ngồi yên ở chỗ này, ta vẽ cho ngươi một bức họa giống ngươi có được không? Triệu Nhan hỏi một cách vô cùng nghiêm túc. Thứ Triệu Nhan am hiểu nhất chính là vẽ phác họa bằng than trì, mà mảnh than thì vương phủ có sẵn ở đấy rồi, cho nên dụng cụ đã đầy đủ. Tiểu Đậu Nha vốn là một tiểu hài tử, nghe quận vương vẽ cho mình một bức họa liền hết sức hưng phấn, rồi chạy lăng xăng giúp Triệu Nhan tìm than và giấy. Nàng còn dặn Triệu Nhan nhất định phải vẽ nàng xinh đẹp một chút. Đợi cho Tiểu Đậu Nha ngồi xuống một lần nữa, Triệu Nhan điều chỉnh lại hơi thở của mình một chút, làm cho tâm thái bình tĩnh trở lại. Có vậy thì đầu óc hắn mới tập trung được. Dù sao khi vẽ tranh, điều kiện đầu tiên là sự nhập tâm. Nếu phân tâm thì tác phẩm sẽ thất bại ngay. Sau khi Triệu Nhan đã cảm thấy lòng bình tĩnh trở lại, hắn mới dùng một cây dao nhỏ đem miếng than lớn chẻ thành hình dạng mình cần rồi bắt đầu vẽ tranh. Tuy Triệu Nhan ở tiền thế thường xuyên trốn học, ngay cả sở học hội họa chuyên nghiệp cũng còn chưa học qua,

nhưng lại có thể giải thích được những biến hóa trên người hắn, nên chắc chắn sẽ không nói ra chuyện mình là người đến từ đời sau. Trong lòng Thảo Dĩnh phiền muộn, ngồi ngốc trong phòng lại khó chịu. Vì thế từ dịp hiện tại khó có dịp ánh mặt trời rực rỡ, nàng liền dẫn theo thị nữ Mịch Tuyết ở bên trong nội trạch tùy ý đi lại một chút, cũng đồng thời có thể giám sát những nha hoàn bà tử kia không được lười biếng. Trong lúc lờ đãng, Tào Dĩnh phát hiện không ngờ mình lại đi vào phía bên ngoài phòng của Triệu Nhan. Nếu không có việc gì cần, nàng tuyệt đối không đến gần gian phòng này. Hôm nay có thể trong lòng cứ nghĩ đến chuyện của Triệu Nhan, cuối cùng không tự chủ được lại tới đây. Điều này làm cho Tào Dĩnh có chút rối rắm, không biết là mình có nên tiến vào. Ai, thật là sao hôm nay nàng lại rảnh rỗi đến chỗ ta? Tào Dĩnh trong lòng đang rối rắm, chợt nghe sau lưng truyền đến tiếng của Triệu Nhan, trong giọng nói còn có mấy phần trêu đùa. Trong lòng Tào Dĩnh hoảng hốt nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, mặt lạnh xoay người nhìn Triệu Nhan nói: "Trời trong xanh, ta chỉ muốn nhắc nhở Tiểu Đậu Nha chớ nên quên mang đồ vật trong phòng lấy ra phơi nắng một lần, tránh cho bị sâu bám." "À, vậy nàng cứ tự nhiên." Triệu Nhan giơ dương gỗ trong tay lập tức đi vào phòng. Thời dịp hôm nay khó có được trời nắng ấm, hắn cũng có chút chuyện vô cùng trọng yếu phải làm. Tự nhiên bị Triệu Nhan nhìn thấy, Tào Dĩnh cũng bỏ đi ý tưởng theo Triệu Nhan vào phòng. Có điều khi nàng vừa tiến đến thì thấy Tiểu Đậu Nha đang nằm úp sấp ở trên cái bàn trong phòng khách, cố hết sức đếm rồi lại đếm. 131, 132, 133. "Tiểu Đậu Nha, ngươi đang làm cái gì? Sao còn không mang vật dụng trong phòng đem ra ngoài phơi nắng?" Tào Dĩnh không muốn nói chuyện với Triệu Nhan, đi đến bên người Tiểu Đậu Nha, cố ý nói: "Tứ tỷ ạ." Tiểu Đậu Nha với cái đầu tròn như quả dưa hiện đang bị chiếm dụng hơn phân nửa, bây giờ nghe lời Tào Dĩnh mà có chút mê man, bắt đầu ngẩng lên nhìn nàng. Sau đó lại hét lên một tiếng: "Dạ, ta lại quên đếm hay chưa rồi, cái này là phải bắt đầu đếm lại từ đầu." Tiểu Đậu Nha nói xong, trên mặt lộ vẻ ảo não. Vốn Quận Vương chỉ giao cho nàng một nhiệm vụ rất đơn giản như vậy, nhưng nàng đếm đến một canh giờ rồi, là vẫn không thể đếm rõ số lượng hạt giống. Lúc này Thảo Dĩnh mới phát hiện, Tiểu Đậu Nha không ngờ đang đếm một ít hạt giống không biết tên. Bề ngoài thoạt nhìn có màu vàng tươi vô cùng xinh đẹp, so với đậu tương không khác biệt gì lắm, nhưng lại không tròn giống hạt đậu tương mà lại hơi dẹp. Hạt giống như vậy cũng là lần đầu tiên Tào Dĩnh được thấy. "Tiểu Đậu Nha, những thứ này là hạt giống gì?" Tào Dĩnh tiện tay vốc lên mấy hạt mà hỏi. Quận Vương nói cái này là cây ngô, mà toàn bộ Đại Tống cũng chỉ có trước mắt gần này đó. Quận Vương đem hạt giống cây ngô bảo ta đếm, nhưng mà ta đếm nửa ngày cũng không đếm rõ ràng. Tiểu Đậu Nha nói xong còn lộ ra thần sắc ảo não. "Tiểu Đậu Nha, đừng chỉ lo nói chuyện, nếu ngươi nói không đếm được số hạt ngô này, vậy thì đi tìm chút đất cát đến và đem chất đầy cái thùng này, hơn nữa tốt nhất là cát sông." Lúc này Triệu Nhan cầm cái thùng đi tới, vừa rồi hắn đã thử qua, cái thùng này thật là thích hợp, hiện tại chỉ cần đem hạt cát lấp đầy thùng là được. "À, ta sẽ đi ngay bây giờ." Tiểu Đậu Nha thật sự là bị hạt cây ngô này làm cho nhức đầu vô cùng, nghe thấy không cần nàng đếm số hạt ngô, lập tức một tiếng đáp ứng mà chạy như bay. Kết quả là trong phòng chỉ còn lại Triệu Nhan và Tào Dĩnh, và còn có tiểu nha hoàn Mịch Tuyết ở bên ngoài. "Cây ngô là cây gì? Vì sao chàng lại muốn Tiểu Đậu Nha đếm rõ số lượng hạt ngô?" Tào Dĩnh xoay người hỏi Triệu Nhan. Nếu là trước kia, nàng căn bản sẽ không quan tâm Triệu Nhan làm cái gì. Tuy nhiên từ khi nàng phát hiện những biến hóa phát sinh trên người Triệu Nhan về sau càng lớn, đã làm cho nàng đối với Triệu Nhan thêm vài phần hiếu kỳ. Hơn nữa trực giác nói cho nàng biết, ở Triệu Nhan nhất định có chuyện gì đó vô cùng trọng yếu. Nghe thấy Tào Dĩnh truy hỏi, Triệu Nhan có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái. Tuy nhiên cuối cùng vẫn trả lời: "Cây ngô là một loại cây lương thực, so với lúa mì, đậu nành, hạt thóc không khác biệt nhiều cho lắm. Chẳng qua cây ngô cho sản lượng rất cao, nghe nói sản lượng cao nhất mỗi mẫu có thể đạt đến 2.000 cân. Đương nhiên, cần được chăm sóc kỹ càng, bình thường cũng không đạt sản lượng cao như vậy. Ước chừng một mẫu có thể đạt 700-800 cân là không tệ rồi." "Một mẫu sản lượng cao nhất hơn 2.000 cân, bình thường cũng có thể đạt đến 700-800 cân." Tào Dĩnh nghe thấy lời Triệu Nhan nói, chỉ cười lạnh liên tục. "Quân Vương Điện Hạ thật đúng là biết ăn nói linh tinh, ngài biết rằng lượng một mẫu lương thực Đại Tống là bao nhiêu hay không?" Triệu Nhan nghe trong lời nói của Tào Dĩnh mang ý châm chọc, căn bản nàng không tin tưởng lời của mình. Tuy nhiên hắn cũng không tức giận mà vẻ mặt thản nhiên tiếp lời hỏi ngược lại. "Ta xác thực không biết lương thực của Đại Tống sản lượng một mẫu là bao nhiêu, chẳng lẽ Vương Phi nàng biết?" Triệu Nhan cảm thấy Tào Dĩnh xuất thân cực kỳ phú quý, chỉ sợ bản thân nàng chưa từng tiếp xúc qua với người làm ruộng, nuôi tằm cho nên mới hỏi như vậy. Có điều lần này hắn đã tính sai rồi, chỉ thấy Tào Dĩnh lại cười lạnh một tiếng, nói: "Phía Nam và phương Bắc Đại Tống khí hậu bất đồng, gieo trồng thu hoạch cũng bất đồng. Trong đó phía Nam gieo trồng lúa nước, sản lượng hơi cao một chút, nhưng sản lượng một mẫu cũng không đủ 400 cân. Phương Bắc chủ yếu gieo trồng lúa mì và đậu nành, sản lượng một mẫu lại chỉ có hơn 200 cân. thôn trang ngoài thành Vương phủ năm trước khi mưa thuận gió hòa, sản lượng một mẫu mới đạt là 250 cân. Hơn nữa là loại lúa mạch tốt nhất, thiên hạ này vào từ lúc nào lại có loại lương thực sản lượng một mẫu đạt 1.000 cân? Tào Dĩnh hết sức tức giận, thậm chí còn có chút đau lòng. Nàng nghĩ đến Triệu Nhan bị tia chớp đánh trúng, về sau thật sự cải tà quy chính, không còn là kẻ tùy ý làm bậy. Nhưng không nghĩ tới đối phương vẫn lừa gạt mình. Tuy rằng nàng không biết Triệu Nhan lừa gạt mình với mục đích gì, nhưng khẳng định chẳng có ý gì tốt. Nghe Tào Dĩnh nói, Triệu Nhan cũng không có ý định cùng nàng cãi cọ. Hơn nữa, hắn cũng biết chính mình nói gì hiện tại cũng vô dụng. Tào Dĩnh căn bản sẽ không tin tưởng hắn, cho nên hắn chẳng những không có giải thích, ngược lại còn từ trong lòng đem mấy củ khoai lang ra mà cười nói. Một mẫu được ngàn cân tính là gì? Vật trong tay ta này tên là khoai lang. Nếu là mùa xuân gieo trồng, nó có trong đất một năm, nhất định sản lượng cao nhất có thể đạt tới 7.000 cân. Dù là loại hơn nửa năm, một mẫu cũng có thể đạt tới 5.000 cân. Người bình thường trồng thì sản lượng khả năng không cao như vậy, nhưng mà 2-3.000 cân, sản lượng vẫn là hết sức dễ dàng. Ăn nói bừa bãi, Tào Dĩnh thật vất vả mới có được một tia hy vọng vào Triệu Nhan, hiện tại cũng hoàn toàn tan biến mất rồi. Khi nàng nhìn thấy Triệu Nhan chẳng những là cái đồ hư hỏng, hơn nữa còn nói năng bậy bạ, trong miệng hắn nói ra, bất luận là cái gì cũng không thể tin tưởng. Nghĩ đến đây, Tào Dĩnh cảm thấy bản thân cũng không cần phải ở chỗ này nữa, xoay người rời khỏi luôn. Chờ một chút, ta biết nàng không tin, tuy nhiên nàng có dám cùng ta cá cược hay không? Triệu Nhan nhìn thấy Tào Dĩnh xoay người định đi, chợt cười gọi nàng lại, nói. Đối với sản lượng cây ngô và khoai lang hắn tuyệt đối tự tin đấy, một khi đã như vậy, không bằng mượn cơ hội này dành về cho bản thân một chút lợi ích. Ngươi muốn đánh cược cái gì? Tào Dĩnh nghe thấy Triệu Nhan muốn đánh cược cũng không khỏi dừng bước lại hỏi. Đừng thấy nàng có quyền giám thị Triệu Nhan, đợi khi thân thể hắn khôi phục, toàn bộ vương phủ vẫn là hắn định đoạt. Mọi người đều là người thông minh, ta biết nàng không muốn gả cho ta, thậm chí là còn vô cùng chán ghét ta. Hiện tại ta liền cho nàng một cơ hội. Nếu cây ngô và khoai lang sản lượng không được như ta nói, như vậy ngày sau ta sẽ cho nàng tự do, hơn nữa cả đời sẽ không dính dáng đến nàng. Nhưng nếu đã đến sản lượng ấy, như vậy sau này nàng phải nghe lời ta, muốn nàng làm như thế nào nàng phải làm như thế ấy. Thế nào, điều kiện này rất hợp lý chứ? Triệu Nhan cười ha ha nói. Mấy ngày này hắn bị Tào Dĩnh giám thị, chẳng những ăn uống bị hạn chế, thậm chí ngay cả tìm người nói chuyện cũng không dễ dàng. Hắn từ trước đến nay không phải là người rộng lượng, nếu có cơ hội hắn cũng không để ý mà phải trả thù gấp bội. Tào Dĩnh nghe thấy nếu mình thua sẽ phải nghe theo Triệu Nhan hết thảy, điều này khiến nàng do dự. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt tên Triệu Nhan kia tươi cười thật đáng giận, nhất thời ngực bỗng dâng lên một nỗi buồn bực, nghiến răng mà gật đầu nói. Tốt, một lời đã định. Nhìn bóng lưng Tào Dĩnh rời đi, Triệu Nhan cũng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Hiện tại mới là tháng 6, còn đủ thời gian gieo trồng ngô và khoai lang. Đợi đến mùa thu hoạch là lúc Tào Dĩnh phải nhận thua với hắn. Rồi tự tưởng tượng ra cảnh tượng muốn Tào Dĩnh hướng đông thì nàng sẽ không dám đi hướng tây một lúc. Triệu Nhan mới tiếp tục làm việc của mình. Hắn mang đến từ đời sau hạt giống cây ngô, tuy là chưa hoàn toàn nảy mầm, nhưng kỳ thực hạt giống bên trong đã đâm chồi, hoàn toàn có thể dùng làm giống. Tuy rằng một tháng này không hề có ánh mặt trời, nhưng Triệu Nhan đã đem hạt cây ngô thả trong phòng một thời gian dài như thế cũng khiến hạt cây giống ngô này nảy mầm, bất kỳ lúc nào cũng có thể gieo. So với hạt giống cây ngô, mầm khoai lang có chút phiền phức hơn. Nhiệt độ bây giờ cũng không thấp nên khoai lang cũng không dễ trồng. Triệu Nhan phải nhanh chóng dùng mảnh đất này mà ươm hạt giống, bằng không đợi đến khi mầm khoai này bị hỏng thì toàn bộ Đại Tống cũng không tìm ra củ thứ hai rồi. Đầu tiên, Triệu Nhan dùng tốc độ nhanh nhất đem hạt giống cây ngô đếm một lần, hai bắp ngô gậy ra chỉ có 600 hạt giống, mặc dù ít nhưng mà so với khoai lang nhiều hơn nhiều. Lập tức Triệu Nhan đem hạt giống cây ngô lấy ra bên ngoài phơi nắng một hồi, vì phòng ngừa chim chóc ăn vụng cho nên hắn cố ý dùng vải sa bao phủ bên trên. Kế tiếp chính là khoai lang rồi. Khoai lang có thể trực tiếp bồi trong đất, nhưng mà tốt nhất gieo trồng phương pháp tốt là trước hết ươm giống, sau đó đem dây khoai ra, ướp, cắt thành đoạn ngắn rồi bồi vào trong đất. Như vậy chẳng những lớn lên mau, hơn nữa phân ra số lượng mầm cây cũng nhiều. Những thứ này đều là Triệu Nhan học hỏi từ các lão nhân ở trong thôn. Quận Vương, cát lấy xong rồi, tất cả đều là cát tốt nhất, cát ngoài sông. Đang lúc này, Tiểu Đội Nha thở hổn hển chạy vào nói, xem nàng đổ mồ hôi đầy đầu, bộ dạng không chừng cả đoạn đường này đều chạy hộc tốc đến. Chạy nhanh như thế làm gì, ta chưa vội dùng mà. Triệu Nhan đưa tới một chén nước, Tiểu Đội Nha uống một hơi cạn sạch. Tuy nhiên lúc này Triệu Nhan mới trước sau đánh giá nàng một chút lại hỏi, Tiểu Đội Nha, người mang cát đến đâu rồi, sao ta không thấy? Ở phía sau ạ, Tô Mã lão bá giúp ta khiêng tới. Tiểu Đội Nha uống nhanh quá, nước bị sặc một cái, lúc này hướng mặt ra phía sau chỉ. Triệu Nhan đi ra cửa nhìn bên ngoài, căn bản không thấy chút bóng dáng của lão Tô Mã, cũng không biết bị Tiểu Đội Nha bảo đi nơi nào rồi. Cứ như vậy ước chừng thời gian qua độ uống cả nửa chén trà, Triệu Nhan mới nhìn thấy lão Tô Mã mệt đến nửa chết nửa sống từ bên ngoài tiến vào, trên lưng vác một bao to. Nhìn thấy Triệu Nhan, khí lực để hành lễ cũng không có, buông bao to xuống, dựa vào khung cửa thở gấp một cái. Lão vốn lớn tuổi, trên lưng lại vác một túi cát, đoạn đường này chạy tới thiếu chút nữa là muốn luôn cái mạng già của lão. Nhìn thấy lão Tô Mã đang mệt thành như vậy, Tiểu Đậu Nha nghịch ngợm thè lưỡi, vội vàng chạy tới phía sau lưng, lấy giúp. Qua một hồi lâu, lúc này mới thấy lão Tô Mã nói: "Tiểu Đậu Nha ngươi, ngươi lần sau đừng có chạy nhanh như vậy, nếu không bộ xương già này của ta sẽ rời ra từng mảnh mất." Lão Tô Mã nói xong vừa muốn hành lễ với Triệu Nhan, tuy nhiên Triệu Nhan đã cười ngăn lại nói: "Tô Mã, lần này vất vả cho ngươi rồi, ta bảo Tiểu Đậu Nha đi tìm chút cát vốn cũng không phải quá gấp. Có thể nha đầu kia lại hiểu nhầm ý ta, làm ngươi chịu khổ rồi." Nghe thấy Triệu Nhan khích lệ, lão Tô Mã lập tức đứng thẳng người nói: "Quận vương, vì quận vương làm việc là vinh hạnh của tiểu nhân, năm đó nếu không phải quận vương cứu giúp, chỉ sợ lão Tô Mã hiện tại đã sớm biến thành một đống xương trắng rồi." Triệu Nhan nghe đến đó cũng rất kinh ngạc, hắn nghĩ rằng Triệu Nhan nguyên bản vốn là một kẻ tồi tệ, nhưng không nghĩ tới đối phương lại cứu lão Tô Mã một mạng. Chỉ tiếc còn lưu lại trong trí nhớ của Triệu Nhan cũng không có ký ức về chuyện lão Tô Mã, hơn nữa Triệu Nhan cũng không muốn hỏi rõ nên chỉ cười tránh né. "Tô Mã, người lớn tuổi như vậy rồi, bên người còn người thân nào không?" Tô Mã nghe được câu hỏi của Triệu Nhan thì sửng sốt, tuy nhiên cũng nhanh chóng hồi phục về bình thường đáp: "Quận vương, sao ngài lại quên rồi? Năm đó chúng tôi một nhà lưu lạc khai phong, nhà tôi và con trai nhỏ đều chết đói, chỉ còn lại lão Tô Mã tôi và con gái lớn. May mắn sau lại gặp được quận vương, mới cho lão thân vào vương phủ nuôi dưỡng mãnh thú, cho lão Tô Mã miếng cơm. Hiện nay nữ nhi cũng đã thành thân, năm vừa rồi vừa mới sinh cho ta một tiểu ngoại tôn trắng trẻ mập mạp. Khi đó quận vương còn thường cho tiểu ngoại tôn của lão thân một chiếc khóa trường mệnh." "Hả? Chuyện này..." Triệu Nhan cũng sững sờ, hắn lo lắng nhất chính là xuất hiện loại chuyện này, may mắn là trước đó đã nghĩ ra đối sách cho nên rất nhanh điềm tĩnh tự nhiên nói: "Bổn vương đoạn trước thời gian có bị thương, một số việc không nhớ rõ, cho nên sau này bổn vương có quên sự tình gì, các ngươi phải thường nhắc nhở bổn vương." Nghe Triệu Nhan nhắc đến chuyện bi thương của hắn, lão Tô Mã lập tức lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị. Theo lão nghĩ có thể bị lão thiên gia đánh xét xuống trừng phạt, ấy chẳng phải là người thường, giống như bản thân lão chỉ là một nhân vật nhỏ bé, liền sẽ không thể khiến lão thiên gia để ý. Cho nên tuy rằng lão chỉ nghe bên ngoài đồn đãi, nhưng lão lại cho là đúng. Đối với Triệu Nhan càng thêm phần tôn kính, vì bất kể tốt xấu gì, quận vương điện hạ cũng là người được lão thiên gia xem trọng, có thể là tinh quân trên trời chuyển thế cũng không chừng. Sau đó Triệu Nhan sai lão Tô Mã phụ giúp đem cát đổ vào các thùng gỗ hắn vừa tìm được, sau đó mang nước đổ lên, đợi cho hạt cát đều thấm ướt đẫm, sau đó đem củ khoai kia vùi vào trong. Tuy nhiên phải chú ý là mầm khoai lang ở phía trên không được nhiều lắm, rồi qua mấy ngày sẽ mọc mầm dài ra thành thân cây giống, lúc đó cắt ra thành từng đoạn cây giống là được. Triệu Nhan và lão Tô Mã cùng nhau mang cái thùng chất đầy cát ẩm ướt ra ngoài để giữa ánh nắng mặt trời, thì thấy cục thịt nhỏ từ trong phòng chạy đến, cái mông nhỏ mập mạp nhảy nhảy xuống bậc thang, chạy đến phía trước, dùng mũi ngửi ngửi, hơn nữa còn có ý đồ leo lên miệng thùng. Đáng tiếc chân nó còn quá ngắn, căn bản không leo lên được. Tiểu Đậu Nha lo lắng Tiểu Cầu thật sự leo lên làm tổn hại mầm khoai lang từ bên trong, vội vàng đem nó bế lên, làm cho Tiểu Cầu một trận ư hử bất bình. Nhìn thấy Tiểu Cầu, ánh mắt của lão Tô Mã cũng lộ ra vài phần cưng chiều. Thú trong vườn thú cũng đã bán sạch rồi, bác hồ lão cũng đã an táng rồi, toàn bộ thú trong vườn chỉ còn ấu khuyển là cục thịt nhỏ, làm cho lão Tô Mã quan tâm một cách khác thường. Hôm nay sở dĩ chủ động giúp Tiểu Đậu Nha khiêng cát chủ yếu chính là muốn mượn cơ hội này nhìn cục thịt nhỏ một cái. "Tiểu Đậu Nha, cục thịt nhỏ này sắp tròn tháng rồi, về sau không chỉ cho nó uống sữa mà còn phải thêm chút thịt súp, trứng gà vàng linh tinh gì đó, mà phải nấu chín, như vậy nó mới có thể mau lớn, bộc lộ khả năng." Lão Tô Mã sắp phải rời khỏi vương phủ ra thôn trang ngoại thành nuôi dưỡng trâu ngựa và các loại súc vật rồi. Hơn nữa Tiểu Đậu Nha cũng thực sự rất thích Tiểu Cầu, cho nên đối với chuyện nuôi nấng nó, lão đem một số chuyện quan trọng giải thích rõ. "Nhỏ như vậy đã có thể ăn thịt trứng gà sao?" Triệu Nhan có chút hâm mộ nhìn cục thịt nhỏ, chính mình đừng đừng một quận vương hiện tại mỗi ngày đều ăn chay, nhiều nhất mỗi sáng sớm ăn trứng gà, có thể nói đãi ngộ của hắn còn không bằng con Tiểu Cầu Nhi này. "Ừ, ta biết rồi, tối nay ta sẽ nhờ bà Vũ chuẩn bị cho cục thịt nhỏ này." Tiểu Đậu Nha nhu thuận gật đầu nói. "Ừ, còn có mỗi lúc trời tối phải đắp chăn cho nó, hiện tại đừng khinh thường trời mưa, buổi tối Tiểu Cầu dễ bị lạnh. Không chỉ cho nó ăn một lần, một ngày cũng phải chia ra 5-6 lần, nước uống cũng phải sạch sẽ, nếu không sẽ bị tiêu chảy." Lão Tô Mã đúng là đối với bác Hồ tình cảm rất sâu đậm, hiện tất cả tình cảm này đều chuyển qua cho cục thịt nhỏ. Hơn nữa vừa nhắc đến nuôi dưỡng tiểu động vật nhỏ, bệnh nghề nghiệp của lão liền phát tác, nói liên miên không ngừng, làm cái đầu nhỏ của Tiểu Đậu Nha vốn không tốt lắm, mà phải lập tức nhớ kỹ nhiều việc này nọ, quả thật là làm khó cho nàng rồi. Triệu Nhan bên cạnh nhìn vào đôi mắt mở to của Tiểu Đậu Nha, có cảm tưởng trong đó có mấy vòng xoáy ốc đang quay mòng mòng. Tô Mã, ta có chút vấn đề về cục thịt nhỏ nghĩ mãi không ra, người có thể trả lời cho ta biết hay không? Triệu Nhan ho một cái, cắt đứng chàng lải nhải của lão Tô Mã. Nếu để lão nói mãi, Tiểu Đậu Nha nghe đến phát ngất đi mất thôi. Quận Vương xin cứ hỏi, Tiểu Lão biết nhất định sẽ không giấu giếm. Lão Tô Mã lập tức khom người dừng lại và nói, à, là như vậy. Triệu Nhan lúc này đem cục thịt nhỏ ôm tới sờ soạng hai cái, chỉ vào và nói, Tô Mã, ngươi xem, con chó ngao Tây Tạng con này trước kia ta đã gặp, so với chó thường có chút khác nhau, nhưng ta thấy sao cục thịt nhỏ này cũng bình thường giống một con chó nhà, căn bản không có hình dáng một con chó ngao Tây Tạng, sao lại như vậy? Kỳ thật vấn đề này Triệu Nhan đã sớm phát hiện, cục thịt nhỏ này tuy rằng lớn lên thịt núc ních vô cùng khỏe mạnh, hơn nữa sắc lông cũng đen nhánh một màu, nhưng mà bộ dáng của nó không hề giống chó ngao Tây Tạng, ngược lại so với các loại thổ cầu không khác biệt lắm. Mặt khác, con chó nhỏ Đông Liên Tuyền này lại rất thông minh, nhỏ như vậy mà có thể hiểu một chút mệnh lệnh đơn giản của Tiểu Đậu Nha. Điều này chứng tỏ trí tuệ cục thịt nhỏ này rất cao, so với chó ngao Tây Tạng là loại đầu óc giản đơn, tứ chi phát đạt rồi. Nghe nói chó ngao Tây Tạng sở dĩ chỉ nhận duy nhất lệnh của một chủ nhân, nguyên nhân cũng là do trí tuệ của nó quá thấp. Nghe Triệu Nhan hỏi, lão Tô Mã thở dài nói, khởi bẩm quận vương, tiểu cầu không giống cha nó, bác hồ cũng không có gì lạ, bởi vì mẹ nó chính là một con chó nhà bình thường. Vốn là do Lưu quản sự Hoa Viên mua, chuẩn bị giết thịt, nhưng không biết làm sao lại cắn đứt dây thừng chạy trốn tới vườn thú. Vừa vặn gặp được bác hồ mà động dục, kết quả là có tiểu cầu này. À, thì ra là thế. Triệu Nhân lẩm bẩm, khó trách tiểu cầu lớn lên giống chó nhà, hóa ra trong người đó thật sự có một nửa huyết thống là chó nhà. Lại nói giống chó này là tạp giao, nếu là giống chó ngao Tây Đặng mà nói, có thể bán đi với giá tốt. Nhưng nếu là giống chó nhà, chỉ sợ chẳng ai muốn. Tuy nhiên, bất kể là chó nhà hay là chó ngao Tây Tạng, đối với Triệu Nhan mà nói, không sao cả, bởi con chó này vốn là do Tiểu Đậu Nha nuôi dưỡng, chỉ cần nàng thích là được. Hơn nữa, chó nhà cũng có chỗ tốt, trọng yếu nhất là chó nhà khá thông minh, tính tình khá ôn hòa, bình thường cũng không cắn người, đó là điểm mà Triệu Nhan thích nhất. Dù sao ở thời đại này cũng không có vaccine tiêm phòng bệnh dại, nếu chẳng may bị chó cắn mắc bệnh dại thì làm thế nào? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 3 của Bắc Tống Nhàn Vương. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 4.